Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1721, cơ hội tới. Mật thám kiểm tra một phen, xác nhận hộp gỗ hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị người từng giở trò khả năng. Gia Cát Lượng có chút kỳ quái, trầm ngâm nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống giấy dán. Bảo đảm giấy dán không chỉnh, lúc này mới mở ra hộp gỗ. Trong hộp gỗ có hai lá thư tín, một phong là Gia Cát Cẩn thư nhà, một cái khác phong là Lưu Bị. Gia Cát Lượng cười, đem cái hộp gỗ giấy dán với tay cầm, cùng hai phong thư phía trên giấy dán đặt chung một chỗ. Cái hộp gỗ giấy dán tuy nhiên cũng là Gia Cát Cẩn tự ấn, cơ hồ giống như đúc. Thế nhưng là ở trong mắt cao thủ, sự sai biệt rất nhỏ vẫn là không che giấu được. Mật thám liếc một chút kết luận, cái hộp gỗ giấy dán đóng dấu là phỏng chế, Gia Cát Cẩn là bạch thân, dùng tư ấn là đồng chất, phỏng chế lên cũng không khó khăn. Nếu có cơ hội cầm tới ban đầu ấn, thậm chí có thể dùng lật đúc pháp tạo ra một cái cùng ban đầu ấn nhìn không ra khác nhau hàng nhái. Gia Cát Lượng dĩ nhiên minh bạch Lưu Bị dụng ý. Thực rất đơn giản, Lưu Bị chỉ là chặn được Gia Cát Cẩn tin nhắn riêng, sau đó giả tạo Gia Cát Cẩn ấn tín, lại thêm một cái hộp gỗ, ở bên trong bí mật mang theo một phong chính hắn tin. Như thế mà thôi. Gia Cát Lượng cầm lấy hộp gỗ, đi vào trung quân đại trướng. Tôn Sách chính nói chuyện với Từ Côn, gặp Gia Cát Lượng tiến đến, chỉ là liếc hắn một cái, cũng không nói gì. Gia Cát Lượng cũng không lên tiếng, đứng bình tĩnh ở một bên. Các loại Từ Côn nói xong uống nước thời điểm, hắn mới đi đến Tôn Sách sau lưng, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, lại đem hộp gỗ bày ở Tôn Sách trước mặt, tính cả cái viên kia đánh xuống đến giấy dán. Tôn Sách quét mắt một vòng, gia hiệu Gia Cát Lượng mở ra hai phong thư. Gia Cát Lượng mở ra trước Gia Cát Cẩn tin. Gia Cát Cẩn thư nội dung rất nhiều, là một cái cuộn giấy. Hắn nâng lên tại Vô Trung thành Tây tao ngộ mã tặc, bọc hành lý bị cướp, nguy hiểm tính mạng, may mắn được tuần một bên Lưu Bị cứu sự tình. Lưu Bị đối với hắn rất nhiệt tình, không chỉ có tiết yến khoản đãi, còn mời hắn nhập màn. Hắn không có đáp ứng, chỉ là tiếp nhận Lưu Bị một số biếu tặng lấy liền hoàn thành hành trình. Gia Cát Lượng ngay sau đó lại mở ra Lưu Bị tin. Lưu Bị vô cùng khách khí, đầu tiên là khen lớn Gia Cát Cẩn nhân phẩm, học vấn, lại biểu đạt đối Gia Cát Lượng ngưỡng mộ, sau cùng nói rõ hắn khó khăn, hy vọng Gia Cát Lượng tại đủ khả năng phạm vi bên trong cho một số trợ giúp. Sau cùng lại đối giả tạo Gia Cát Cẩn tư ấn một chuyện thản nhiên bẩm báo, biểu thị tình thế bất đắc dĩ, vô cùng xin lỗi vân vân. Tôn Sách cười lắc đầu, tâm lý âm thầm đắc ý, Lưu Bị là thật gấp. U Châu cái gì cũng tốt, cũng là có hai điểm không tốt, một là nhân tài thiếu, hai là Lưu Bị xuất thân không gạt được người. Cho dù có nhân tài, biết Lưu Bị xuất thân sau cũng chưa chắc chịu vì hắn cống hiến sức lực. Giờ phút này Lưu Bị nhân nghĩa danh tiếng còn không có tạo thành, lặp đi lặp lại tên xấu dĩ nhiên đã chiêu lấy, lại thêm tọa sơn quan hổ đấu, nhìn lấy Công Tôn Toàn cùng Lưu Hòa sống mái với nhau lại không cứu, thuận tay tiếp thu Công Tôn Toàn nhân mã, đối với hắn khinh thường người chỉ sợ càng nhiều. Dưới loại tình huống này, coi như hắn khách khí nữa, Gia Cát Lượng cũng không có khả năng lựa chọn hắn. Tôn Sách gọi tới Chu Nhiên, để hắn đem hộp gỗ cùng Lưu Bị tin trả lại cho Giản Ung, cũng hạ lệnh cấm túc, không cho phép Giản Ung bọn người rời đi đại trướng, tùy tiện đi ra ngoài. Chu Nhiên lĩnh mệnh mà đi. Tôn Sách suy nghĩ một chút, lại nói, Khổng Minh, người huynh trưởng gặp phải mã tặc mặc kệ là thật là giả, tóm lại U Châu du lịch cũng không quá an toàn. Người lập tức viết một phong thư nhà, ta phái người đưa đến Trung Sơn, giao cho Trung Sơn thương nhân, mời bọn họ cùng ngươi huynh trưởng liên hệ, tiếp ứng hắn trở về. Ây, Gia Cát Lượng trong lòng hoan hỉ, lập tức đáp ứng. Đại quận, thượng cốc kéo một cái là Trung Sơn thương nhân địa bàn. Chân gia ở bên trong sơn ảnh vang rất lớn. Chân mật cứu cứu Trương Hồng cũng là một cái thực lực mạnh mẽ Trung Sơn thương nhân. Có Trung Sơn thương nhân giúp đỡ, Gia Cát Cẩn an toàn có thể được đến càng nhiều bảo hộ. Đường đi cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chí ít không có đói rét nỗi khổ. Từ Côn nhắc nhở, tướng quân, chỉ là để ý giản sợ là không đủ. Công Tôn Tục xúc động, có khả năng sẽ chủ động đi tìm Giản Ung. Ta vừa rồi tại ngoài doanh trại nhìn đến hắn, đã cảm thấy hắn tâm tình rất không ổn định. Tôn Sách ánh mắt chuyển hướng Quách Gia. Quách Gia nói ra, đó là cái không tệ cơ hội. Các loại chiếu thư vừa đến, liền có thể để hắn trở về đưa tang. Công Tôn Toản tin chết là ta nói cho hắn biết. Sự kiện này cũng để ta tới xử lý đi. Công Tôn Tục ngồi tại trong chướng, một tay cầm vừa đã nướng chín gà rừng, một tay bưng chén rượu, trong miệng nhai lấy thịt. Mùa xuân gà rừng xác thực không có thịt gì, khác ý nghĩ cũng không tải trên thịt, chỉ là một miệng tiếp một miệng gặm. Tướng ăn hung ác, tựa như gặm là cừu nhân giết cha đồng dạng, liền xương cốt đều cắn nát mới phun ra. Ngoài chướng rối loạn tưng bừng, vệ sĩ Điền Thanh đi tới, thiếu tướng quân, Quách Tế Tửu tới, Quách Tế Tửu. Công Tôn Tục sững sờ một chút, vội vàng thả xuống trong tay thịt cùng tửu, lại đem đầy miệng thịt phun ra, hai tay tại khăn vải phía trên dùng lực chà chà, đứng dậy đón chào. Hắn vừa đứng lên, Quách Gia liền trêu chọc chướng mà vào, nhìn một chút Công Tôn Tục, cười ra tiếng. Trốn ở trong chướng ăn thịt. Công Tôn Bá Tự, ngươi cái này còn có hiếu thật đúng là không câu nệ tục lễ a. Ây, Công Tôn Tục rất xấu hổ, ngay sau đó lại cứng cổ nói ra, ta tính là gì con có hiếu, gia phụ bị người giết hại, ta không thể trở về đi báo thù, thậm chí ngay cả tang phục cũng không thể xuyên. Ngươi trừ chúng ta tin tức bên ngoài, còn nhận qua hắn tin tức sao? Công Tôn Tục không lên tiếng, nháy mắt, không biết Quách Gia đến tột cùng là có ý gì. Quách Gia ngồi xuống, cầm lấy trên bàn đã nướng chín giã vật nhìn xem, lại ném trở về. Giản Ung đến ngay tại khách trong chướng, vốn là hắn là dự định cùng ngươi gặp mặt, nhưng là bọn họ tiểu thủ đoạn để tướng quân rất không cao hứng, cấm bọn họ đủ. Cho nên tin tức này thì để ta tới thông báo ngươi. Nếu như ngươi dự định hồi U Châu đi, có thể thu thập một chút, rất nhanh liền có thể lên đường. Thật chứ? Đương nhiên là thật. Tình phụ tử phát hồ tự nhiên, tướng quân há có thể không hiểu. Chỉ là thời điểm chưa tới, vội vàng để ngươi trở về chỉ là trắng trắng đưa tính mệnh của ngươi. Hắn cùng lệnh tôn cùng chung chí hướng, lệnh tôn bị người làm hại, hắn ngoài tầm tay với, không cách nào cứu viện, đã thẹn với cố nhân, tổng không thể nhìn ngươi lại chết oan chết uổng. Công Tôn Tục thần sắc hơi chậm, lại như cũ không bằng phẳng, ta bây giờ đi về liền sẽ không mất mạng. Quách Gia ôm lấy chân, thần sắc ung dung, nếu như chính ngươi trở về, sinh tử chỉ có thể từ chính ngươi phụ trách. Nếu như từ tướng quân phái người đưa ngươi trở về, vậy ngươi sinh tử liền từ tướng quân phụ trách. Dù cho từ tướng quân phụ trách, cũng không có khả năng không có sơ hở nào, nhưng chắc chắn sẽ có nắm chắc chút, đúng không? Đương nhiên, quyền lựa chọn tại ngươi. Nếu như ngươi muốn bằng sức một mình, tự tay mình giết cừu nhân, tướng quân cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Công Tôn Tục chậm rãi ngồi trở lại đi, nửa ngày không nói gì. Công Tôn Toản năm trước thì chết, cho tới giờ khắc này, trừ Tôn Sách nhận được tin tức, không có hắn tin tức truyền đến, thì liền thúc thúc hắn Công Tôn Phạm không có phái người đưa tin. Điều này nói rõ Lưu Bị đã khống chế lại cục diện. Không tôn phạm bọn người hoặc là khuất phục, hoặc là chết. Nếu như không có Tôn Sách chống đỡ, chỉ là chính hắn trở về. Đừng nói báo thù, thì liền mạng nhỏ mình đều chưa hẳn có thể giữ được. Vì thế, hắn nhiều lần hướng Tôn Sách thỉnh cầu. Nhưng Tôn Sách một mực yêu cầu hắn nhẫn nại tính tình chờ một chút. Hắn không biết Tôn Sách là tại qua loa hắn, vẫn là thật đang chờ cái gì. Cho nên một mực rất lo nghĩ. Hiện tại Quách gia nói hắn có thể đi trở về, mà lại Tôn Sách có thể phụ trách hắn an toàn. Xem ra là Tôn Sách thật là tại chờ cơ hội. Hiện tại cơ hội tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?